Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, đệ 1261, chương muốn cùng đồ đệ thân cận. Làm sao, năm, sao sao sao huống chi, có như vậy từng ngoại tôn nữ, hắn thực kiêu ngạo. Rất muốn nhanh lên hướng toàn thế giới tuyên cáo sự thật này. Làm nhân gia hâm mộ đâu. Ta đi rồi. Có việc gọi điện thoại, không khí xấu hổ. Sử Dương Tử Mi không nghĩ lại nhiều, dừng lại một chút. Đứng dậy liền đi. Nữu nữu, ngươi đang ở nơi nào? Có thể hay không nói cho ta? Tằng Chấn Long nóng nảy. Liền ở bằng hữu gia. Người yên tâm hảo, sẽ không có việc gì, cứ việc như vậy không lễ phép. Dương Tử Mi vẫn là nhấc chân đi. Tử Mặc lái xe đưa đưa nữu nữu, thấy giữ lại nàng không được. Tằng Chấn Long đành phải phân phó Tằng Tử Mặc đưa nàng. Liền tính hắn không nói, Tằng Tử Mặc cũng là có này phân tâm, đã sớm cầm lấy chìa khóa xe. Biểu ca, không cần, ta liền tưởng tùy tiện đi một chút, nhìn xem kinh thành có cái gì không giống nhau. Dương Tử Mi cự tuyệt. Hiện tại loại tình huống này, nàng càng thêm không thể làm Tằng gia người phát hiện chính mình cùng Tưởng Tử Lương chi gian quan hệ. Nếu làm biết này quan hệ, không quạt gió thêm củi, hận không thể lập tức làm chính mình cùng Tưởng Tử Lương kết hôn mới là lạ đâu. Lại có lẽ là muốn lợi dụng tầng này quan hệ tiến hành ích lợi mưu tính. Này đều không phải nàng muốn nhìn đến. Tưởng Tử Lương chỉ là sư phụ cho nàng tuyển một cái đệ tử, thuần túy đệ tử. Nàng không nghĩ lợi dụng cái này thầy trò quan hệ tới lây dính tiền nhiệm gì thế tục ích lợi. Cũng chỉ có như vậy, Tưởng Tử Lương mới có thể bảo trì đối chính mình tôn kính. Nữu nữu, ngươi lần đầu tới kinh thành, trời xa đất lạ, vẫn là làm ta bồi ngươi đi. Đối với Dương Tử Mi, Tằng Tử Mặc đã từ lúc ban đầu thân tình đến thưởng thức, đến bây giờ gần như cúng bái cảm tạ. Nàng có thể không cần tốn nhiều sức cứu giúp chính mình phụ thân. Trong đó kinh người năng lượng, có thể nghĩ, hắn càng xem nàng, càng cảm thấy mờ ảo, giống như mây mù tiên nữ giống nhau, làm hắn nắm lấy không chừng. Không có việc gì, ta nhận lộ bản lĩnh cũng không tệ lắm mà đi, ta cũng chỉ tưởng chính mình tùy ý đi một chút. Có người tại bên người không thoải mái, Dương Tử Mi khăng khăng cự tuyệt. Tằng Tử Mặc đành phải đưa nàng tới cửa, nhìn nàng ở trên phố chậm rãi đi tới, hoa hoa bay lả tả dừng ở nàng trên đầu, trên người, ở hoàng hôn chiếu rọi hạ, hình thành một bức tốt đẹp cắt hình. Tằng Tử Mặc hối hận chính mình lúc này không có mang camera, nếu không, này nhất định sẽ là một chương miệng duy mỹ ảnh chụp. Tránh thoát Tằng Tử Mặc tầm mắt ở ngoài, Dương Tử Mi quẹo vào tường ra tòa nhà. Tỷ tỷ, ngươi cuối cùng đã trở lại. Tiểu Thiên vừa nhìn thấy nàng, liền nhào lên trước, ôm nàng chân. Chúng ta chờ ngươi đều chờ đến hảo nhàm chán. Nhìn Tuyết Hồ Tiểu Thiên xa đa cô gợn sóng bọn họ mặt, Dương Tử Mi tâm thực ấm áp. Chỉ có bọn họ mới là chính mình thân nhân, không mang theo bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích tính thân nhân. Cũng chỉ có bọn họ, vô luận ở khi nào chỗ nào, đều chờ đợi nàng, yêu cầu nàng. Nàng Dương Tử Mi còn không phải cô đơn bất lực. Nghĩ đến, tâm tình của nàng nháy mắt tuyển biến tốt đẹp lên. Các ngươi ăn cơm không có? Còn không có đâu. Liền nghĩ chờ ngươi trở về, chúng ta cùng đi tìm kinh thành nhất nổi danh địa phương ăn một bữa no nê. Mỗi lần đều chỉ ăn xa đa cô làm đồ ăn, đều có điểm nịu ai. Tiểu Thiên lắc đầu nói, hắn đâu? Dương Tử Mi phát giác Tưởng Tử Lương không ở, nghi hoặc hỏi: "Nga, Tưởng thiếu soái nha, hắn nhận được trong nhà điện thoại, nói có chuyện gấp phải về nhà, làm chúng ta ở nhà chờ ngươi, nói thực mau liền sẽ trở về." Tiểu Thiên trả lời, Dương Tử Mi cười cười, phỏng chừng cũng là vì ngày mai cái kia Tưởng từng hai nhà gặp mặt ăn cơm thân cận sự tình. Tưởng Tử Lương đã 25 tuổi, lại là Tưởng gia trưởng tử đích tôn, nối dõi tông đường, việc này phỏng chừng rất quan trọng, người trong nhà cũng nôn nóng. Sao sao sao, hết chương.